Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 207, giết chết NP. Két một tiếng, một mặt xe tải lật đổ ở trên, không người ven biển trên đường lớn. Đây là đã là thứ 7 chiếc. Rất tốt, Văn Thiểu từ trên núi sau khi xuống tới. Suy diễn giả bưng súng bắn tỉa. Không ít thủ hạ lập tức qua. Đem trong xe tải hàng hóa cầm ra đến. Thực biết như ngươi suy nghĩ như vậy sao? Suy diễn giả thuyết. Văn Thiểu điểm gật đầu. Này quái vật nhìn không biết. Tử sắc công hội nhiệm vụ. Là có thể nhiều cái công hội đồng thời xác nhận. Dù sao không phải chỉ định nhiệm vụ. Người nào trước hoàn thành người nào thu hoạch được khen thưởng. Công hội nhiệm vụ cũng là như thế tàn khốc. Đó là đương nhiên. Dù sao hắn mới vừa vặn thành lập công hội, có rất nhiều ẩn tàng vô pháp biết rõ, đặc biệt là những này hỗn đản NPC, thật là hắc tâm, ha ha, vận chuyển hàng hóa loại này nhiệm vụ, chỉ cần hàng hóa lượng không đủ 10% liền sẽ cho hệ thống phán định thất bại. Hắn Phương Dã hẳn là ngọc thủ, chỉ bất quá ngay cả chúng ta cũng phải cấp khấu trừ tín ngưỡng tệ, dù sao không có cướp được toàn bộ hàng hóa. Văn Thiểu mỉm cười nói, dạng này liền tốt, ta ném ra ngoài mồi nhử, thành công hấp dẫn này quái vật, chúng ta lần này mục đích là vì cho này quái vật lần một giáo huấn, cùng kéo thấp bọn họ công hội bài danh, đặc biệt là loại này tử sắc nhiệm vụ, một khi thất bại lời nói, bài vị hội giảm xuống rất nhiều, mà trong một tháng là vô pháp xác nhận tử sắc nhiệm vụ. Suy diễn giả điểm gật đầu nói tiếp. Hao phí lớn như thế tinh lực. Bất quá này quái vật có đáng giá chúng ta nỗ lực lớn như thế đại giới giá trị. Định làm như thế nào? Cái kia ẩn thế công hội. Văn Thiểu nhãn thần băng lãnh điểm gật đầu. Đã biết rõ bọn họ công hội chỗ. Ba thiên nội. Cuồng long này ra hỏa hội phụ trách tiêu diệt rớt bọn họ. Này lại Văn Thiểu nhìn thủ hạ đã. Chuyển rớt hàng hóa. Sau đó hô. Thông chi tất cả mọi người. Thu đội, không có ý định cùng này quái vật lên tiếng kêu gọi sao? Văn Thiểu lắc đầu, chỉ cần ổn định lại thứ nhất bài vị một tháng liền tốt. Dù sao này quái vật nhất định sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ tầng thứ nhất. Một cái tháng sau, chúng ta công hội thuận lợi tiến vào trung tầng. Khi đó liền không cần lo lắng. Két một tiếng, một trận thật dài tiếng thắng xe vang lên. Nhạt lam sắc M9 tại ven biển đại khu nghỉ ngơi chỗ ban đầu chuyển một chỗ ngoặt. Vân Phi, Sở Mộng nuốt một thanh. Lại một lần nữa nhìn thấy đằng Vân Phi lộ ra đáng sợ như thế biểu lộ đến. Cả khuôn mặt gò má bởi vì phẫn nộ mà trở nên cực độ dữ tợn. Chẳng những miệng lại là toét ra. Cái biểu tình này giống như muốn giết người a. Làm sao? Còn có 2 giờ. Hàng hóa hội toàn bộ đến. Mà ta nhóm lần này nhiệm vụ xác định vững chắc thất bại. Sở Mộng trừng to mắt. Làm sao có thể. Này hỗn đản NPC bán chúng ta. Đem chúng ta tình báo. Cho hắn công hội. Hiện tại vận chuyển ra ngoài hàng hóa đã lọt vào tập kích. Dĩ nhiên không phải toàn bộ hàng hóa sẽ cho cướp đi. Chẳng những chỉ sợ có nhất định tiêu chuẩn. Loại này vận chuyển hàng hóa nhiệm vụ. Một khi vượt qua cái nào đó hạn độ. Hệ thống hội phán định chúng ta nhiệm vụ thất bại. Loại này tử sắc nhiệm vụ là tàn khốc. Một khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống hội khấu trừ chúng ta công hội 30% tín ngưỡng tệ cho Lan Tứ. Các ngươi cảm thấy là để cho chúng ta thành công hoàn thành nhiệm vụ tốt. Vẫn là để nhiệm vụ thất bại đối Lan Tứ này ra hỏa càng có lợi hơn. Vậy làm sao bây giờ? Vân Phi, Sở Mộng lập tức kêu sợ hãi. Liễu Ngải Ngải sắc mặt cũng không rất tốt. Ta là thật sớm chán ghét. Loại này ra hỏa. Coi người khác là làm ngu ngốc. Đằng Vân Phi lẳng lặng trầm tư. Hắn biết rõ. Nhiệm vụ khẳng định hội thất bại. Mà bọn họ sẽ cho khấu trừ 30 vạn tín ngưỡng tệ. Tại sau 2 giờ. Hàng hóa đến mục đích về sau. Hệ thống liền sẽ kết toán. Đây chính là ngươi hy vọng nhìn thấy sao thần ma. Đằng Vân Phi mỉm cười. Lần nữa nổ máy xe. Đi nơi nào Vân Phi? Hồi đi quá giới hạn càng. Xe tại một khoảng cách về sau. Tốc độ xe tiêu thăng đến 300 mã. Mã mặt đồng hồ đã biến đỏ. Sở Mộng bắt nắm tay. Trái tim phanh phanh nhảy lên. Ngoài xe mặc dù một mảnh đen nhánh, nhưng nàng rất rõ ràng hiện tại tốc độ xe. Một khi có một chút xíu ngoài ý muốn, bọn họ liền sẽ xe hư người chết. Tốc độ xe vẫn còn tiếp tục gia tăng. Đã nhanh muốn tới cực hạn. 340 mã. Hey, người nhưng thật ra nói rằng, về hải cảng muốn làm gì? Chỉ có một cái biện pháp, có thể để nhiệm vụ biến mất. Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, sau đó cười ha ha, ngồi thẳng người hai mắt hưng phấn chằm chằm Đằng Vân Phi. Thật đúng là điên cuồng. Sở Mộng nghi hoặc nhìn bên trái một chút, sau này nhìn xem, nàng hay là muốn không hiểu Đằng Vân Phi dự định làm cái gì. Tít tít tít, điện thoại di động kêu lên. Đằng Vân Phi bắt đầu chậm dần tốc độ xe. Còn có 10 cây số không đến liền có thể đến đi quá giới hạn cảng. Chà được, ngay tại, thật có lỗi. Cảnh sát tiên sinh, giúp ta điều tra thêm Lan Tứ ở nơi đó. Còn có ta cần Tạ tiểu thư hỗ trợ. Đợi chút nữa, xin chú ý quan bế rớt chúng ta phụ cận giám sát thăm dò. Cùng chặt đứt điện thoại internet. Trong nháy mắt Lâm Vũ Siêu trầm mặc xuống. Dự định làm cái gì? Phạm tội. Hoặc là nói ăn miếng trả miếng. Mời tại sự tình sau khi kết thúc. Đến chúng ta bên này báo. Ta hội phán đoán. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Tại sau 15 phút. Xe lần nữa trở lại đi quá giới hạn cảng. Lâm Vũ Siêu đã phát tới tin tức. Ngay tại đi quá giới hạn cảng phía trên một chút một mảnh hải biên biệt thự khu. 14 tòa nhà. Xe vững vàng đứng ở khu biệt thự bên ngoài. Tiểu Mộng ngươi lưu tại nơi này thủ. Đằng Vân Phi nói một câu. Sở Mộng rõ ràng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Tiểu muội muội ngươi liền hảo hảo lưu tại nơi này tốt. Kế tiếp là đại nhân vui đùa thời gian. Có ý tứ gì Vân Phi? Nói cho ta biết các ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Đằng Vân Phi dừng lại. Sau lưng Sở Mộng một bộ nôn nóng trạng thái. Nhờ ngươi Tiểu Mộng, lưu tại nơi này. Sở Mộng lẳng lặng nhìn đôi người đi đến sườn dốc. Chánh mang đã xuất hiện trong tay Đằng Vân Phi. Hắn bộ mặt tức giận. Bên cạnh Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Dạng này mới đúng mà. Làm thịt này ra hỏa lời nói. Nhiệm vụ tự nhiên mà vậy liền biến mất. Rất tốt lý giải sự tình. Đi vào khu biệt thự cửa. Trong phòng an ninh hai cái bảo an cảnh giác nhìn qua. Quy các ngươi muốn làm gì? Hai cái bảo an lập tức cầm nhựa cây cổn hướng ra đến. Đằng Vân Phi đã một cái bước xa lao ra. Tay phải nắm chánh mang. Ép xuống thân thể chuôi đao móc tại một cái bảo an hàm dưới. Hắn miệng phun máu tê đổ về qua. Liễu Ngải Ngải mà nhanh chóng cắt vào đến một cái khác bảo an bên cạnh. Song thủ chế trụ hắn đầu. Răng rắc một tiếng. Hai cái bảo an mềm mại đổ xuống bên trên. Bất tỉnh qua. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút giám sát. Bên trong đã không nhìn thấy hồng quang. Giám sát đã quan bế. Tại mấy phút đồng hồ sau, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đứng tại 14 tràng biệt thự môn đình chỗ. Một tòa 4 tầng lầu cao chiếm diện tích rất đại biệt thự. Trong sân còn sáng đèn. Lầu 3 trong phòng, bất tỉnh ngọn đèn vàng sáng. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một chân đá vào trên cửa. Động tác 10 phần thô bạo, môn một tiếng cọt kẹt mở, trên lầu lập tức sáng lên đèn tới, Lan Tứ trừng to mắt, hắn lập tức liền cảm giác được bên ngoài hai cái tín ngưỡng giả. Trong nhà có hắn cùng nữ tế, còn có chính mình năm ấu tôn tiểu tử, cùng bạn già, Lan Tứ sắc mặt nghiêm túc vội vàng xuống tới. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Dưới lầu đã truyền con trai của đến khí thế hung hung thanh âm. Lan Tứ lập tức đẩy ra cửa sổ một cái vọt bước. Ầm ĩ theo tầng cao nhất nhảy đi xuống. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên cỏ. Là ta bằng hữu. Nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi trở về ngủ đi. Cửa đứng dáng người khôi ngô nam nhân. Là Lan Tứ nhi tử. Hắn nghi hoặc chằm chằm chính mình phụ thân. Vừa mới đại môn rõ ràng là cho đây là hai cái gia hỏa phá đi. Ta nói nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi nghe không hiểu sao? Nhi tử phẫn nộ quay người đánh ngã đến cửa. Bá một tiếng, Một vòng hàn quang, Đằng Vân Phi rút ra chánh mang. Có thể đi ra bên ngoài sao? Hội đánh thức người nhà của ta. Ta Tôn Tử Minh Thiên nhất sớm còn phải đi học. Một chiếc sáng loáng đèn đường, chiếu sáng hơn phân nửa sân bóng rổ. Thiết Ti Võng bên trong, một khối ở vào khu biệt thự bên trong sân bóng rổ bên trên. Lan Tứ chậm rãi đi đến trung gian, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải theo sát sau. Các ngươi là đến tìm cái chết sao? Lan Tứ thanh âm băng lãnh nói một câu. Đằng Vân Phi đã chậm rãi chạy, là tới giết ngươi, bại lộ quá nhiều, gà mờ sát thủ, Lan Tứ lạnh lùng nói. Đột nhiên tay trái hướng khía cạnh nâng, oanh một tiếng, một đầu hỏa trụ dâng trào ra ngoài. Mới xuất hiện tại hắn bên người nâng dao găm Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, liền nuốt mất tại hỏa diễm bên trong. Đằng Vân Phi nâng chánh mang chặt qua, đốt một tiếng, Lan Tứ đưa tay, trên cánh tay hiện ra một tầng lân giáp. Hắn cười lành lạnh, bỗng nhiên tay trái nắm thành quyền đầu, nương theo trận trận không khí oanh minh. Hắn quyền trái đánh về phía Đằng Vân Phi ở ngực, một vòng lục mang lấp lóe. Đằng Vân Phi lập tức khởi động phong tường kỹ năng, tránh đi nhất quyền, phanh một tiếng, trên nhất thời ở giữa nổ tung. Lan Tứ trừng to mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương phản ứng vậy mà như thế cấp tốc. Quả nhiên là ma pháp cùng vật lý hỗn hợp loại kỹ năng. Một cái vật lý, một cái ma pháp, còn có một cái là cái gì đây? Lan Tứ trừng to mắt, quay đầu đi. Vừa mới cho hắn cấp e ma pháp hỏa trụ trùng kích Liễu Ngải Ngải trừ một chút da thịt cháy đen. Y phục đã cho thiêu hủy một bộ phận bên ngoài, cũng không có nhận chí mạng thương tổn. Tại sững sờ thần công phu, Đằng Vân Phi đã đi tới Lan Tứ khía cạnh, thấp người tử thủ bên trong chánh mang chạm qua. Đốt một tiếng, Lan Tứ khôi giáp hiển hiện ra đến. Vô dụng, các ngươi không phải ta đối thủ. Hô một tiếng, Liễu Ngải Ngải lấp lóe đến Lan Tứ trước mặt, đột nhiên hoán đổi vũ khí. Một thanh tích huyết búa hai lưỡi, chiếu Lan Tứ đầu liền bổ xuống. Lan Tứ trong lòng giật mình, hai chân nổi lên một trận khí lưu. Hô một tiếng liền tránh ra. Đốt một tiếng, Liễu Ngải Ngải trong tay tích huyết giả chém vào bên trên. Trên nhất thời ở giữa liền cho dễ như trở bàn tay mở ra. Thì ra là thế. Có sắc bén tốc độ vũ khí, mặc dù không biết là cái gì vũ khí. Hô một tiếng, Lan Tứ trong nháy mắt hai chân như là máy bay phản lực đồng dạng gia tốc. Hắn đi vào đôi người trước mặt, giơ hai tay, đôi hỏa trụ trong nháy mắt dâng trào ra đến. Người không có ma kháng trang bị đi vi tiếu quái vật. Lan Tứ cười ha ha, chẳng những lúc này trùng kích mà hạ hỏa diễm lại đột nhiên ở giữa tán đi. Hắn chỉ thấy Đằng Vân Phi nắm trong tay một thanh phát ra hắc sắc u quang dao găm. Liễu Ngải Ngải đã càng. Trong tay búa hai lưỡi quét ngang tới. À, một tiếng hét thảm. Lan Tứ hai chân cho chém rụng. Hắn nhịn xuống đau đớn, lập tức ra tốc hướng về sau bay ra ngoài. Rơi vào khung bóng rổ tiến lên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.